Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 20, nhân tộc khí vận sở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hắn không biết là, hắn làm hết thảy đều bị mọi người nhìn ở trong mắt người này là ai. Đương nhiên là hộ đạo giả của Hoang, Huyền Thạch lão tổ. Được rồi, Hoang, ngươi phải kiên trì uống sữa thú a, nếu ngày mai là như thế này, ta chỉ có thể kiểm tra thân thiệt tốt cho ngươi. Nghe được những lời này, Hoang vội vàng sửa sang lại tư thái một chút, chạy như một làn khói. Trong quá trình chạy trốn của hắn, phảng phất nghe được tiếng cười của mọi người, trong lòng không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, mọi người đều tản đi, ngày mai chúng ta sẽ quay lại. Vu lão vẫy tay với mọi người lập tức lui ra. Hóa ra tất cả đều do Vu lão chủ đạo, hắn rất thích chia sẻ niềm vui của mình với người khác, cho nên gọi mọi người cùng nhau xem, đương nhiên. Chỉ là gọi một lần, lão nhân bộ lạc cũng đều hiểu rõ, đều nói chuyện này với người bên cạnh, sự tình cứ như vậy lan truyền ra ngoài, cho nên mỗi lần đến đều có rất nhiều người, bọn họ đương nhiên là vui vẻ nhìn thấy loại tình huống này. Vu lão nghĩ đến mọi người đều nhận được niềm vui hắn chia sẻ, xoay người mỉm cười đi vào sâu trong sơn động, vì bộ lạc trông coi nội tình. Tuy nhiên, trước khi hắn ta ngồi xuống, hắn nghe thấy một câu như vậy. Vu lão, ngươi đang cười cái gì, nói ra cho ta nghe một chút. Ai, trong bóng tối đi ra một đạo thân ảnh, Vu lão giả ý dụi dụi mắt. Lão tổ a, ngài dọa ta nhảy dựng lên, ta còn tưởng rằng có người xông vào nội tình bộ lạc của ta, nếu có mạo phạm, xin hiểu cho. Kỳ thật hắn đã sớm biết ngoại trừ chúng lão tổ ra, không có ai biết tên hắn, sớm đều dùng Vu lão thay thế. Mà người bộ lạc ngoại trừ nghi thức trọng đại ra sẽ không tới nơi này, ngoại trừ lão tổ ra, không có ai khác sẽ tới. Ai còn không biết tiểu từ ngươi, giả trang cái gì? Huyền Thạch ghét bỏ nói với hắn, hắc hắc lão tổ, ngài đã trở về, là tính toán ẩn ở trong bóng tối bảo vệ Hoang, hay là trước tiên gặp phải Hoang? Được rồi, tiểu từ ngươi, mau gọi Hoang tới đây, ta chuẩn bị cho hắn tiếp tục mang đến, chẳng qua có chút phiền toái nhỏ ta phải giải quyết một chút trước. Chỉ thấy Vu lão mở to hai mắt, dừng một chút, sốt ruột nói với Huyền Thạch. Lão tổ, chuyện này thật sự không thành vấn đề sao? Có vấn đề gì, ngươi nhìn kỹ là biết rồi. Kỳ Lân, đây chính là thần thú trong truyền thuyết, nói đi, Vu lão lớn như vậy, cũng chỉ khi nhân hoàng phục hy kế vị đã từng nhìn thấy một lần, lần trước không dám nhìn kỹ, hiện tại phải nhìn một chút. Hắn chỉ nhìn thấy một con long thù nai sừng, đuôi thần thú như đuôi rồng, trong lòng cũng đắc ý, mình có thể ở cự ly gần nhìn thấy thần thú tượng trưng cho tường thụy này, về sau phải vì mọi người nói một chút. Cẩn thận nhìn kỹ, hắn rất nhanh phát hiện bất đồng, trạng thái thần thú này có chút không đúng, Kỳ Lân vốn là thụy thú mang theo thánh khiết khí, nhưng mà trên người con Kỳ Lân này lại tàn mát ra sát khí khổng lồ, so với hung thú bình thường càng thêm kinh người, trong lòng hắn chấn động. Lão tổ, con Kỳ Lân này rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn bộ dáng tràn ngập sát khí của Kỳ Lân này, Vu lão trong lòng hiểu được nó đã bị sát khí ô nhiễm, hoàn toàn mất đi linh trí, không còn danh tiếng thụy thú, trở thành hung thú thiên địa. Hắn vô cùng muốn biết Kỳ Lân này rốt cuộc đã trải qua cái gì, sẽ biến thành bộ dạng hiện tại. Đương nhiên, nếu không phải như vậy, lão tổ bọn họ phòng trừng cũng không dám săn bắt Kỳ Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, Kỳ Lân là thụy thú, giết không tốt, săn không may, sẽ tổn hại vận may bản thân. Ai biết Kỳ Lân này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc ta đi chuẩn bị lễ vật cho Hoang, trực tiếp xuất hiện trước mặt ta chính là muốn chết không muốn sống, còn vẫn đuổi theo đánh ta, ta phát hiện nó bất động, mới bắt được hắn, phát hiện hắn là thần thú thuộc tính thổ, muốn cho Hoang làm bằng hữu. Hiện tại xem ta có thể giải quyết huyết sát hay không, nếu như có thể giải quyết liền trực tiếp giao cho Hoang. Nói xong, Huyền Thạch vẻ mặt xui xẻo, nói thật ra, những người khác gặp phải loại chuyện này cũng sẽ giống như hắn, loại vật này không phải người bình thường có thể tiếp nhận, đây chính là tổn hại số vận. Bất quá may mắn chính là, nếu như có thể giải quyết huyết sát, số vận của hắn nói không chừng còn có thể tăng trưởng một chút, hắn mới có thể bắt Kỳ Lân trở về. Lại nghĩ đến Hoang hình như còn thiếu tọa kỵ, nếu như Hoang có thể hàng phục nó, để cho nó thật lòng trầm phục như vậy đối với cả nhân tộc đều có lợi ích rất lớn. Lão tổ, ta thấy huyết sát hình như đã dung nhập vào linh hồn của hắn, cái này chỉ có thể dùng công đức để tiêu tan, ngài còn có công đức lớn như vậy sao? Cái gì, Huyền Thạch khiếp sợ, quả nhiên bị ảnh hưởng, không nghĩ tới mình vẫn tham lam. Bất quá lập tức nghĩ, trong lòng chua xót, quả nhiên đây giống như là chuẩn bị vì Hoang. Lúc bắt con Kỳ Lân này hắn liền muốn giải quyết huyết sát đưa cho Hoang, kết quả hình như chỉ có Hoang có thể hàng phục, quả thực là ngày chó, xui xẻo. Ai, quên đi, ngươi Hoang gọi tới, ta tặng cho hắn món quà Kỳ Lân này, chuẩn bị đi. Lão tổ, con Kỳ Lân này có thể đưa cho Hoang sao? Đây có phải là có chút không ổn? Vu lão nghi hoặc nói. cái này có cái gì không ổn, bộ lạc các ngươi chỉ có hoàng thích hợp nhất với con kỳ lân này, ngươi còn chưa phát hiện sao? Vận may nhân tộc trên người tiểu tử hoang này rất nồng đậm, so với ta còn nhiều hơn, ta cũng không biết hắn rốt cuộc đã làm cái gì, có thể đạt được nhiều vận may như vậy, đều tương đương với phụ thân hắn xâm. Huyền Thạch hâm mộ đến ghen tị a, hắn đã sớm phát hiện, bằng không làm sao có thể làm hộ đạo giả cho hoang, hắn tự mình tu luyện không giống sao. Nhân tộc chúng lão tổ là nhóm nhân tộc đầu tiên, là do cửu thiên tức nhưỡng tam quang thần thủy kết hợp với con đường tạo hóa của thánh mẫu nữ hoa mà thành, lại nghe lão tử giảng đạo, hơn nữa có liên quan đến nhân tộc cho nên có thể phát hiện số vận trên người hoang, ngoại trừ chúng lão tổ ra còn có nhân hoàng cũng có thể phát hiện. Đương nhiên, thánh nhân cùng truyền thánh đều được. Không, hắn làm sao có thể có nhiều vận may như vậy, hắn ngoại trừ có một tiên thiên linh vật ra cũng không có gì. Có phải vậy không? Vu lão nghi hoặc khó hiểu, sau đó lại phảng phất biết cái gì. Chẳng lẽ là, hoàng từ khi sinh ra đến bây giờ đã làm cái gì, lại đạt được vận may nhân tộc hàng lâm lên trên người hắn? Vu lão bình phục tâm tình một chút, lão tổ nghe xong ta nói, xin ngươi không nên quá kích động bởi vì hình như có chút không thể tưởng tượng được. Huyền Thạch đều sắp tức giận chết, cái gì còn không thể tưởng tượng nổi, suy nghĩ nhiều chút. Không phải là làm chuyện có lợi cho nhân tộc sao? Còn đến bộ này, cho nên xem thường nói, nắm chặt nó, bằng không ta sợ ta nhịn không được cũng vì ngươi kiểm tra thân thể. Vu lão xấu hổ cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão tổ, lần trước bộ lạc chúng ta tẩy lễ, hoàng có thể nói chuyện. Khi chúng ta hiện ra một số thứ nhân tộc trải qua trong đầu tộc nhân, ta nói mấy câu, sau đó hoàng nói một câu, sau đó tộc nhân đều hô theo. Hình như tất cả tộc đều hô, có thể là bởi vì cái này hay không? Cái gì, lần trước khiến cho vận may nhân tộc chấn động chính là hoang, khó trách hắn số vận sở chung. Huyền Thạch lại nhớ tới lần trước số vận chấn động, hắn vẫn còn nhớ trải qua lần trước nhân tộc vận may tựa như trở nên hùng hậu một chút, không giống như lúc trước có chút hư phù. Nhưng khi hắn nhìn về phía Vu lão tức giận không đánh một chỗ. Như thế nào, Vu lão ta thấy ngươi hình như đã sớm biết, vì sao không sớm nói. Vu lão cười ha ha. Ta đương nhiên đã biết rồi, hoàng đã sớm nói cho ta biết, lần trước tẩy lễ, sau khi hắn nói câu kia, mọi người nhân tộc cũng hô ra. Vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu, là có một cỗ năng lượng thân thiết hàng lâm, làm cho tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn không ít, cho nên ta đã sớm kết định, đó là nhân tộc vận khí hàng lâm. Nhìn thấy Vu lão ta không nói, nhưng ta sớm đã nhìn xuyên qua hết thảy bộ dáng, Huyền Thạch hung hăng trừng mắt nhìn Vu lão một cái, ẩn trong bóng tối, mắt không thấy tâm không phiền, cách chương.